Với tu vi của kẻ này mà dám làm ra những chuyện như vậy thì quá mức điệu bộ. Lúc đó Vương Lâm đã nhìn ra chút manh mối, hơn nữa lại được lão già bày quầy Âu Dương Long nhắc nhở, trong lòng Vương Lâm đã sáng rực như gương. Tên Dương Ngọc này rõ ràng vì mình mà đến, đầu tiên là kẻ này có quan hệ với Ma Tùng Đạo, cũng chính là tông phái của tên Triệu Vũ trước đó đã đến Mạc La Đại Lục. Nhưng điều Vương Lâm phải suy đoán chính là đối phương đang thử tu vi của chính mình vì Triệu Vũ hay đã có sơ hở gì trên Man Hoang Đại Lục. Nhưng dù thế nào thì trên tu chân giới kẻ mạnh vẫn là vua, biểu hiện ra một tu vi thích hợp chẳng những có thể làm cho kẻ khác run sợ mà lại được coi trọng, cũng có được tư cách đàm luận với nhau. Vương Lâm đã có quyết định trong nháy mắt, nên ra tay là một đòn như sấm sét. Khi lão già kia hiện thân đã nói Lữ đạo hữu, Vương Lâm nghe được mà cảm thấy trong lòng càng thêm rõ ràng. Lý Thiến Mai tu đạo trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm một đời người và được rèn luyện qua những tình cảnh đấu trí căng thẳng với rất nhiều lão quái trên liên minh tinh vực như Vương Lâm, nên trước đó nàng cũng không thể nhìn ra những sơ hở khó phát giác này. Mãi cho đến khi Vương Lâm mở miệng, thì trong đầu Lý Thiến Mai đột nhiên có ánh chớp lóe lên rồi nhìn thấu ra đầu mối. Tâm trí của người này còn đáng sợ hơn cả tu vi. Lý Thiến Mai nhìn về phía Vương Lâm mà chấn động tâm thần. Chương 1101 trong các thành trì trên bầu trời phía đông Bồng Lai Đại Lục có đầy đủ tửu lâu và quán trọ. Người tu đạo có thể không ăn uống nên cũng không quen với việc nghỉ ngơi quá nhiều, nhưng những ẩm thực thích hợp thì vẫn phải có. Hơn nữa, cho dù ngồi xuống thổ nạp cũng cần phải tìm một gian phòng trong quán trọ thích hợp, vì vậy mà trong thành cũng không thiếu những loại hình dịch vụ này. Lúc này ở một khách điếm 3 tầng của khu chợ trong tòa thành này, tất cả người ngoài đều đã được mời ra ngoài. Tầng thứ 3 rất lớn, chỉ có 4 người, hai lão già cũng Vương Lâm và Lý Thiến Mai. Trong hai lão già này dĩ nhiên có một người là sư thúc của hắn, người còn lại mặt đỏ như son, hai mắt lấp lánh tinh quang. Lữ đạo hữu, lão phu ta còn chưa giới thiệu, lão phu là Đường Lệ Hải, trưởng lão Ma Tùng Đạo cấp 6. Lão già y phục xanh mỉm cười nói, lão phu là Ngô Thanh, người Ma Tùng Đạo. Giọng nói của lão già mặt đỏ mặc y phục như chuông đồng làm cả 3 tầng quán trọ phải chấn động. Tu vi của hai lão già này đều là toái nhất sơ kỳ, bọn họ ở trước mặt Vương Lâm cũng không được coi là cái gì lớn mà chỉ dùng tư cách người cũng thế hệ nói chuyện với nhau. Đặc biệt là Ngô Thanh đã được nghe Đường Lệ Hải nói qua nên biết được chuyện đã xảy ra trước đó, vẻ mặt lão lập tức trở nên âm trầm và sợ hãi, không dám coi thường Vương Lâm. Lý Thiến Mai bình tĩnh ngồi bên cạnh, nàng đang vuốt ve chén rượu trong tay. Ánh mắt của nàng chốc chốc lại chuyển lên một chiếc bàn không người ở trong góc cách đó không xa. Đường Lệ Hải và Ngô Thanh đều biết rõ thân phận của Lý Thiến Mai, nhưng bọn họ cũng thấy được mái tóc của nàng đã chuyển thành màu đen. Tất nhiên cả hai cũng không tỏ ra có ý tứ gì, cũng không nói nhiều lời mà đã dùng ánh mắt cung kính nói, chuyện hôm nay Đường Mỗ lỗ mãng mong rằng Lữ đạo hữu cũng đừng quá để ý. Đường Lệ Hải nâng chén rượu lên rồi nhìn về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như bình thường, hắn cũng bưng chén rượu lên để tỏ ý nhưng lại không uống mà để xuống. Trước đó Đường Mỗ nghe đệ tử Triệu Vũ nói Lữ đạo hữu thần thông kinh người, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Đường Mỗ cũng rất muốn cũng Lữ huynh kết giao bằng hữu. Không dám, có thể cũng qua lại với Ma Tùng Đạo cũng là ý muốn của tại hạ. Vương Lâm vẫn rất ung dung, vẫn yên lặng chờ đợi. Hắn không tin đối phương mời mình đến đây chỉ để kết giao bằng hữu, mà sợ có thâm ý khác. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Đường Lệ Hải vẫn không nói ra mục đích thật sự của chính mình, lão chỉ âm thầm dò xét Vương Lâm. Đồng thời trong lòng lão cũng thầm sợ hãi mối quan hệ của Vương Lâm và Lý Thiến Mai. Ngô Thanh ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện một lúc lâu, sau đó lão cầm chén rượu đặt ẩm lên mặt bàn rồi nhìn qua Vương Lâm nói, Lữ đạo hữu, lời nói của Ngô Mỗ không mơ hồ như mây gió. Hôm nay mời người đến chỉ muốn hỏi một câu, đạo hữu có muốn gia nhập vào Ma Tùng Đạo để trở thành lão ngoại sự không? Nếu đồng ý thì Ma Tùng Đạo chúng ta sẽ dùng đại lễ đón chào. Dù ngươi không đồng ý thì sau ngày hôm nay ba người chúng ta cũng coi như quen biết, ta gặp người tu đạo nói một tiếng đạo hữu, cũng chính là bằng hữu. Sau khi nghe được câu nói của Ngô Thanh thì vẻ mặt Đường Lệ Hải lộ ra nụ cười khổ. Lão nhìn qua Vương Lâm nói, Đường Mỗ cũng định mượn qua vài chung rượu sẽ nói với đạo hữu vấn đề này, nhưng ta lại quên mất tính tình của Ngô Thanh. Lữ đạo hữu, Ma Tùng Đạo của chúng ta rất có thành ý, nếu ngươi đồng ý trở thành trương lão ngoại sự thì tất cả tài liệu luyện đan và vật dụng cần thiết sẽ được Ma Tùng Đạo cung cấp đầy đủ. Chỉ cần ngươi có thể ra tay duy trì sự tôn nghiêm của Ma Tùng Đạo là được. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, sau đó hắn chậm rãi nói, việc này tại hạ cần suy nghĩ lại, như vậy đi, trước khi rời khỏi Bồng Lai Đại Lục tại hạ sẽ đưa ra kết quả. Đường Lệ Hải cười ha hả rồi gật đầu nói, nếu như thế, đạo hữu cần phải cẩn thận cân nhắc kỹ, chúng ta đợi tin tốt lành. Mọi chuyện đã nói xong, Vương Lâm đứng dậy ôm quyền cáo từ, hắn và Lý Thiến Mai cũng nhau bỏ đi. Mãi đến khi hai người đã đi xa thì lão già mặt đỏ mới trở nên âm trầm, không còn giữ lại bộ dáng ngay thẳng như lúc nãy nữa, tu vi rất quái lạ. Lão chậm rãi nói, quả là rất quái lạ, lại là người cẩn thận đa nghi, cơ trí phi phàm, ra tay độc ác. Đường Lệ Hải trầm giọng nói, Lúc này trên mặt bàn ở góc không người đang dần huyễn hóa ra một bóng người. Đây là một người đàn ông trung niên, người này vẻ mặt trắng nõn trông rất tiên phong đạo cốt. Hắn đứng thẳng lên đi đến bên cạnh hai lão già rồi chậm rãi ngồi xuống, cũng không biết rốt cuộc hắn có nhìn thấy chỗ ẩn thân của ta hay không. Người đàn ông trung niên này nhìn ra ngoài khung cửa quán trọ rồi khẽ nói. Dù không nhìn ra thì cũng có Lý Thiến Mai âm thầm nói cho hắn biết. Đừng Lệ Hải do dự một chút, lão nói. Người đàn ông trung niên kia lắc đầu, người kia sao? Ánh mắt Ngô Thanh chợt lóe lên hàn quang, lão trầm giọng nói, nếu hắn có nhìn ra hay không thì chẳng phải đều như nhau sao? Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt, nhưng lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng dù kẻ này không động thì hắn cũng làm ta sinh ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đối với chuyện Đan Phương và Ngọc Giản, Ma Tùng Đạo ta nên rút chân ra thôi. Việc này chúng ta không thể tham dự được. Người đàn ông trung niên khẽ xoa mi tâm, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi. Những khu chợ đều xuất hiện trên khắp các thành thị của Bồng Lai Đại Lục. Mấy ngày sau, Vương Lâm hướng về phía Lý Thiến Mai nói lời cáo từ rồi một mình quanh quẩn trong khắp các khu chợ. Lý Thiến Mai chỉ khẽ cười rồi gật đầu, hai người tách nhau ra. Đã không còn Lý Thiến Mai bên cạnh, Vương Lâm cũng không còn gì lo lắng. Hắn chạy đi khắp các khu chợ tìm kiếm những con buôn bản đồ hành tinh. Ngày trước trong quán trọ, Vương Lâm đã mơ hồ nhìn thấy chiếc bàn không người trong góc phòng có tu sĩ ẩn thân. Nhưng hắn vẫn rất ung dung, không lộ ra bất kỳ manh mối nào. Xem ra manh mối trên Man Hoang Đại Lục đã có người nhìn ra. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn lại càng nhanh chóng mua bản đồ tinh cầu. Nhưng những tấm bản đồ này ngày thường có giá cực cao, lại khó phân biệt được thật giả. Sau 3 ngày đi dạo quanh các khu chợ, dù Vương Lâm đã mua được một ít nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Hoàng hôn ngày thứ 3, Vương Lâm trở về khách điếm khoanh chân ngồi trên giường. Hắn đảo cặp mắt nhìn qua 6 tấm bản đồ hành tinh trong tay rồi rơi vào trầm tư. Không lâu sau, vẻ mặt hắn khẽ động rồi dương mắt nhìn về phía cửa phòng. Một lát sau đã có những âm thanh gõ cửa vang lên. Cuối cùng cũng đến. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, hắn vung tay phải về phía trước, cửa phòng mở ra két một tiếng. Đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên, kẻ này lưng hùm vai gấu, vẻ mặt sắc bén. Hắn cũng không đi vào trong phòng mà đứng ngoài ôm quyền nói, tiền bối, gia sư Âu Dương Long cho mời. Vương Lâm đứng dậy đi về phía cửa phòng, người đàn ông trung niên kia cung kính nhường đường rồi đi bên cạnh dẫn đường. Sau khi ra khỏi khách điếm thì hai người hóa thành cầu vồng trực tiếp rời khỏi tòa thành này. Lúc này trời đã tối, nhưng trên những khu chợ của Bồng Lai Đại Lục lại càng trở nên náo nhiệt, hàng loạt tiếng người vang lên rộn rã, liên tục truyền vào tai. Một lát sau hai người đã tiến vào khu chợ, ở vị trí trung tâm có rất nhiều khối đá khổng lồ hình chùy bay lượn lờ xung quanh. Trên khối đá khổng lồ này có một tòa thành hùng mạnh lớn hơn những thành thị bên ngoài vài chục lần, trong bóng đêm thấy giống như một con mãnh thú khổng lồ làm người ta sinh ra một cảm giác uy áp. Dưới sự dẫn đường của người đàn ông trung niên, hai người phóng thẳng về phía cửa động. Bên trong và bên ngoài cửa động có rất nhiều tu sĩ đứng gác, nếu muốn đi vào nhất định phải đưa ra ngọc giản. Vương Lâm thấy khi người đàn ông trung niên kia đưa ra ngọc giản thì vẻ mặt những tu sĩ kia lập tức trở nên cung kính. Bọn họ mở ra một con đường, thậm chí cũng không thèm xem xét đến Vương Lâm mà tùy ý để hai người đi vào. Sau khi vào thành thì không bao lâu sau đã đi đến vị trí trung tâm, người đàn ông trung niên kia dừng lại bên ngoài một căn lầu tinh xảo rồi cung kính nói với Vương Lâm, mời tiền bối đi vào, chỗ này với thân phận của vãn bối thì không được đi vào. Vương Lâm gật đầu rồi quét thần thức về phía trước. Sau đó hắn tiến bước đi vào bên trong, chỉ nghe thấy một tiếng cười rất to, Âu Dương Long từ trên lầu đi xuống khi chỉ còn cách lại một khoảng thì hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Vương Lâm ôm quyền cười nói, để đạo hữu phải chờ lâu, nhưng ngươi cũng muốn mua quá nhiều, cần phải toàn diện chuẩn bị mới đủ được. Thái độ của Âu Dương Long cực kỳ nhiệt tình, nếu so với 2-3 ngày trước thì đúng là hai người khác biệt. Vương Lâm ôm quyền cười nói, không sao. Hắn biết rõ Âu Dương Long sở dĩ phải nói như thế vì những hành vi của chính mình trong ngày hôm đó, không những đã kinh động đến Ma Tùng Đạo mà còn làm cho thế lực ở sau lưng Âu Dương Long phải kinh hãi. Đạo hữu đến đây, lão phu sẽ mang ngươi đi đến một địa phương khác. Hôm nay chúng ta sẽ giai đoạn ở chỗ đó, nhưng qua những chuyện đạo hữu đã làm, đạo hữu không ngại đặt tiền cọc lên người ta, có lẽ cũng là một canh bạc lớn. Trên mặt Âu Dương Long lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng lại không xem thường người thanh niên mặc áo trắng trước mặt. 3 ngày trước người này có thể tìm đến chính mình, lại đề nghị một giai đoạn lớn như vậy, rõ ràng đã nhìn ra thân phận hắn. Nhưng chuyện này cũng đủ để biết rõ nó không đơn giản, lại càng không nói đến những động tĩnh trong khu chợ sau đó, những vấn đề này làm hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Làm phiền Âu Dương đạo hữu. Vương Lâm khách khí nói một câu rồi đi theo Âu Dương Long đi vào địa phương cuối cùng trong căn lầu này. Hắn tất nhiên phải tản ra thần thức, mang theo chút cẩn thận. Vương Lâm nhìn thấy tất cả mọi thứ thì cảm thấy giật mình, nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ manh mối nào. Mặt đất dưới căn lầu này hoàn toàn trống rỗng, có một con đường đi thông đến một cái đài khổng lồ với chu vi vạn trượng. Bên ngoài đài cao phía trước có rất nhiều thềm đá và đều có tu sĩ ngồi. Những âm thanh huyên náo đinh tai nhức óc, lại có những tiếng linh thú gầm giống giận dữ xen lẫn vào bên trong. Những con linh thú ở trên hai đầu đài cao đang chém giết lẫn nhau, chúng đang liên tục gầm giống. Trên đài cao nhìn lên còn có một con đường như cánh tay treo trên bầu trời. Những con đường này có hình tròn, bốn phía còn có một loạt cửa sổ. Vị trí hiện tại của Vương Lâm và Âu Dương Long chính là một trong những con đường đó. Nơi đây chính là địa phương đấu thú của Bồng Lai Đại Lục, nếu đạo hữu nhìn chúng con linh thú nào thì đừng ngại đặt cược vào nó một lần. Trong lúc Âu Dương Long dẫn đường thì mỉm cười nói với Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm chỉ gật đầu mà cũng không nói gì. Hai người đi với nhau rất nhanh đã đến lối vào. Từ xa nhìn lại có thể thấy nơi đó có hai người tu sĩ đang khoanh chân ngồi, tu vi của họ cũng không phải tầm thường. Giữa hai người này chính là một cánh cửa đá đang đóng chặt. Giao dịch hôm nay đàn ông sư thúc của tại hạ chủ trì, còn mời một số đạo hữu đến tham dự, coi như đây là cuộc bán đấu giá tư nhân đầu tiên. Nếu đạo hữu có hứng thú với vật gì cũng đừng ngại ra tay, giai đoạn sẽ kết thúc sau khi đấu giá kết thúc, lúc đó sư thúc của ta sẽ giao dịch với ngươi. Âu Dương Long dừng lại rồi nhìn về phía Vương Lâm, lão trầm ngâm một lúc rồi nói, đạo hữu, tại hạ có một chuyện cảm thấy rất khó hiểu, mong đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc. Âu Dương đạo hữu cứ nói. Vương Lâm gật đầu nói, sao đạo hữu biết được thân phận của tại hạ? Âu Dương Long nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Nếu có người giới thiệu thì chẳng sao, nhưng người trước mặt dưới tình huống không có người giới thiệu lại tiến đến lúc chính mình đang lén bày quầy, đồng thời lại biết mình có rất nhiều nguyên tinh. Lúc đó trong thần niệm của người này lại mơ hồ nói ra đúng thân phận của mình. Vương Lâm chỉ mỉm cười. Chương 1102 mãi đến lúc cuối cùng Vương Lâm cũng không nói ra nguyên nhân cụ thể, mà chỉ dùng ngôn từ né tránh. Hắn như vậy thì lại càng làm Âu Dương Long cảm thấy nghi hoặc trong lòng, lại càng cảm thấy người thanh niên áo trắng Ngô Thanh này rất thần bí. Hỏi một cách cưỡng ép cũng không tốt, Âu Dương Long lắc đầu cười khổ, lão ôm quyền nhắc nhở, đạo hữu, lần này đấu giá tư nhân dựa theo quy luật nơi đây, kỹ nhất là những người che đậy tướng mạo thật. Nói xong Âu Dương Long tiến đến cánh cửa đá cuối con đường rồi khẽ gõ lên vài cái. Một lát sau cửa đá chấn động, trên mặt đá xuất hiện những con sóng rung động giống như bắt đầu hòa tan rồi dần trở nên mơ hồ. Âu Dương Long quay đầu ôm quyền nhìn về phía Vương Lâm, sau đó hắn bước vào trong con sóng rồi biến mất. Vương Lâm suy nghĩ một chút, hắn cũng không che giấu tướng mạo, hắn đã dám đến thì tất nhiên sẽ không ngại phiền phức. Hắn tiến lên bước vào trong con sóng rồi cũng biến mất. Vương Lâm thấy mắt hoa lên rồi xuất hiện ở một địa phương khác. Lúc này ánh mắt hắn dần trở nên ngưng trọng, hắn quét mắt nhìn khắp một lượt. Đây cũng là một căn phòng hơn 10 trượng, chỉ không biết sàn phòng dùng vật gì tạo thành mà là một mảnh trong suốt. Hắn đứng đây có thể thấy rõ hai con mãnh thú đang đấu với nhau trên đài cao bên dưới. Trong phòng được đặt rải rác vài chiếc ghế, có 7 tu sĩ đang bình tĩnh ngồi trên mặt ghế. Tất cả người ở đây đều không che đậy tướng mạo, trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến vào chỗ này thì ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía hắn. Ánh mắt những người này như kiếm, cực kỳ sắc bén. Khi rơi lên người Vương Lâm thì giống như trở thành thực chất, có thể cảm giác được da thịt trở nên lạnh lẽo. Trong những tu sĩ này có một người nhìn thấy Vương Lâm thì cảm thấy hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường rồi nở một nụ cười ra hiệu. Đặc biệt là lão già đang ngồi trên vị trí chính phía trước, đó là một lão già tóc trắng như tuyết mặc áo bào màu cho. Hai mắt lão già này hơi khép nhưng tinh quang trong khóe mắt lại bùng nổ về phía Vương Lâm. Thần sắc của lão già này rất uy nghiêm, tu vi đã đạt đến toái nhất trung kỳ. Lúc này Âu Dương Long đang khom lưng ở phía sau người lão rồi khẽ nói bên tai vài câu gì đó. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Hắn đi thẳng về phía trước trong ánh mắt soi mói của mọi người rồi ung dung ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Trong hai mắt của Vương Lâm là một mảnh yên tĩnh, dưới ánh mắt đánh giá của tất cả mọi người, Vương Lâm hướng về phía trước ôm quyền với người đang nở nụ cười ra hiệu. Ngô Thanh không ngờ ở đây lại được nhìn thấy Vương Lâm một lần nữa. Trong lòng lão có chút ngạc nhiên, nhưng Vương Lâm đã có thể đi vào cuộc đấu giá có quy mô thế này thì lại càng làm Ngô Thanh thêm coi trọng. Khi Vương Lâm đảo mắt về phía trước thì thấy 7 tên tu sĩ đang ngồi trên chiếc ghế phía trước, rõ ràng ngoài lão già sư thúc Âu Dương Long và Ngô Thanh, 5 tên tu sĩ khác đều có tu vi toái nhất sơ kỳ. Ngồi trước mặt Vương Lâm là một người thanh niên văn sĩ. Gương mặt người này trắng nõn, quạt lông trong tay khẽ vẫy, vẻ mặt không nhìn rõ đang vui hay đang buồn. Khi Vương Lâm đảo mắt nhìn về phía người này thì tên văn sĩ này nhìn vào mắt Vương Lâm rồi lộ ra một nụ cười hứng thú. Bên cạnh tên văn sĩ này là một thiếu phụ. Người này mặc áo hoa, ánh mắt quyến rũ động lòng người. Thiếu phụ này ngồi đó có chút uể oải, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm sau đó cũng không để ý đến nữa. Cách đó không xa là một lão già, tướng mạo kẻ này rất kỳ dị, trên mặt đầy những lỗ nhỏ, vừa nhìn qua thì thấy cực kỳ đáng sợ. Hai mắt lão già này cực kỳ âm trầm, lão đang dùng tay vuốt lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải rồi liên tục xoay chuyển nó. Ngoài 3 người này thì Vương Lâm cũng dùng ánh mắt ung dung nhìn qua 2 kẻ còn lại. Trên một chiếc ghế bên trái cách hắn không xa có một lão già mặc áo đen. Lão già này tướng mạo khô gầy, đôi môi hơi mỏng, tay trái như vuốt ưng đang cầm lấy hai hạt châu to như một đứa trẻ. Khi những ngón tay trái chuyển động thì hai hạt châu này cũng vờn lấy nhau, chốc chốc lại đụng vào nhau vang phát ra những tiếng bịch bịch. Người cuối cùng chính là một bà lão tóc trắng như tuyết. Bà lão này có làn da nhăn nheo, mặc áo xanh và ngồi yên tại ghế không nhúc nhích. Khi Vương Lâm quét mắt nhìn tới thì hai mắt lão bà lại lóe lên như tia chớp rồi lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Đây rõ ràng là cuộc tụ họp nhỏ mà có quy cách cực cao nhằm vào những tu sĩ tu vi toái niết. Nếu có thể đi vào chỗ này thì rõ ràng đại biểu cho thân phận và thực lực đã được cho phép. Nếu không phải Vương Lâm ở trong khu chợ đả thương ba người ma tùng đạo, hơn nữa lần này giao dịch số lượng lại quá lớn, thì rất khó có thể tiến vào trong chỗ này. Dù Vương Lâm có vào được chỗ này thì trong mắt người khác cũng chỉ là vị trí cuối cùng mà thôi. Sau khi Âu Dương Long ở bên cạnh lão già nói dứt lời thì đứng thẳng người rồi cung kính lui sang một bên. Lão già vội ho một tiếng, hai mắt sáng như mặt trời đảo qua tất cả tu sĩ ở đây rồi cất giọng khàn khàn làm vang vọng cả căn phòng. Hôm nay Thương Tùng Tử lão phu mở cuộc tụ họp mời một số bạn cũ thâm giao, đương nhiên cũng có hai vị đạo hữu mới. Để khỏi khách khí lão phu cũng không nói nhiều, dựa theo quy luật cũ, trước tiên chúng ta phải đặt cược một chút. Lão già nói xong thì Âu Dương Long lập tức tiến lên rồi lấy từ trong túi chữ vật ra 6 miếng ngọc giản. Âu Dương Long đưa từng cái cho người và cả Vương Lâm, khối ngọc giản cuối cùng thì cung kính đưa cho lão già. Vương Lâm cầm lấy ngọc giản rồi quét thần thức qua, hắn lập tức nhìn thấy trong ngọc giản thì ném về phía Âu Dương Long. Vương Lâm vẫn bình tĩnh đảo thần thức qua tất cả mãnh thú trên ngọc giản. Hắn cũng không biết nhiều về những con thú này, chỉ dựa vào một số bản ghi chép của Quy Nguyên Tông. Sau khi xem xét qua ngọc giản một lúc lâu, Vương Lâm cũng có chút thu hoạch trên những con thú này. Khi thấy tất cả mọi người đều đã ném ngọc giản ra, Vương Lâm lựa cho mình một con mãnh thú có tên Xí Vân. Hắn đặt cược 100 khối tiên ngọc rồi đưa ngọc giản cho Âu Dương Long. Lão già áo xám mỉm cười nói, hôm nay cũng muốn xem ánh mắt của ai trong số chúng ta sẽ chiến thắng. Chuyện này sau đó sẽ có đáp án, nhưng hiện nay ở chỗ của lão phu cũng có 3 loại bảo vật, cũng muốn cho các vị đạo hữu xem qua một lượt. Nếu ai có hứng thú thì đừng ngại ra giá. Lão già nói xong thì vung tay phải lên, lập tức có 3 luồng tinh quang phóng ra rồi bay bổng trên không trung. Một trong số 3 vật phẩm kia chính là một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân trong suốt, hàn khí bức người, bên trong lại có một luồng tơ máu lưu động làm thanh phi kiếm này bay bổng trên không bùng ra sát khí. Vật phẩm thứ 2 là một bộ tàn giáp, trên mặt giáp tràn đầy khí tức tăng thương, giống như đã trải qua rất nhiều năm tháng như vĩnh hằng. Vật phẩm thứ 3 là một viên đan dược, khối đan dược này có màu đen kịt không bay ra mùi thuốc. Bên trong lại có một luồng sóng dao động truyền ra làm cho ánh mắt Vương Lâm chỉ có thể dừng lại bên trên trong khoảnh khắc. Vật thứ nhất là huyết tinh kiếm, thanh kiếm này lão phu đã giết hàng ngàn hung thú cấp 8 rồi dùng tất cả máu tươi để luyện thành. Khi kiếm được hoàn thành đã mời đạo giã tử đến khai quang, uy lực tăng mạnh. Đặc biệt là một đường máu bên trong lại ẩn giấu chất kịch độc, nếu bị kiếm này đánh bị thương thì không những thân thể bị hư hại mà nguyên thần cũng sẽ trúng độc rồi rũ xuống. Được đạo giã tử tiền bối khai quang sao? Thiếu phụ xinh đẹp mặc áo hoa vung tay phải lên, huyết tinh kiếm lập tức bay thấp xuống tay. Sau khi cẩn thận nhìn qua vài lượt thì thiếu phụ xinh đẹp buông tay, phi kiếm lại bay về giữa không trung. Trên vật phẩm thứ 2 có ghi lại một bộ thần thông, nhưng lại tương đối tàn khuyết, không cách nào tu luyện được, rất đáng tiếc. Vật phẩm thứ 3 phải dựa vào nhãn lực của các vị đạo hữu. Nếu chư vị muốn đoạt vào tay thì phải hiểu rõ quy củ của lão phu, ta chỉ muốn tiên ngọc. Lão già áo xám nói xong thì mỉm cười rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn mọi người. Ngoài Vương Lâm và lão bà mặt đầy vết nhăn không nhúc nhích, 4 người còn lại đều triệu hồi 3 bảo vật kia xuống nhìn qua một lượt. Huyết tinh kiếm đã được vị thiếu phụ xinh đẹp kia mua đi, cụ thể đưa ra cái giá nào thì vì nàng truyền âm cho Thương Tùng Tử nên người ngoài không biết được. Còn mảnh giáp vỡ thì không người nào hỏi đến. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn vung tay phải lên mảnh giáp rơi vào trong tay. Hắn tản thần thức ra, nhưng trọng điểm của hắn lại không phải là thần thông công pháp bên trên mà ung dung dò xét những chất liệu của mảnh giáp này. Mảnh giáp này giống như được làm từ xương nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống, điều này làm Vương Lâm trở nên trầm ngâm. Người trung niên văn sĩ kia nắm khối đan dược màu đen trong tay, hắn đưa lên mũi ngửi qua, trong mắt lộ ra vẻ do dự khó quyết. Người này nhìn về phía lão già áo xám nói, Thương Tùng Tử, viên thuốc này ta ra giá 500 tiên ngọc. Thương Tùng Tử lắc đầu nói, gấp 100 lần. Lời này vừa nói ra thì ánh mắt tu sĩ 4 phía đều trở nên ngưng trọng, ai cũng đưa mắt nhìn về phía viên thuốc. Đám người này đều là những lão quái toái niết, trên mặt không nhìn ra vui buồn. Dù bọn họ đang nhìn về phía viên thuốc nhưng người ngoài lại rất khó biết được những mánh khóe trong thần thức bọn họ. Người trung niên văn sĩ rất ít khi trầm tư, vẻ mặt thường nở nụ cười. Sau khi nghe thấy lão già áo xám nói ra giá đặt thì cũng vững tin vào suy đoán của chính mình. Hắn không nói nhiều mà trực tiếp đặt viên thuốc vào trong ngực của mình rồi hướng về Thương Tùng Tử khẽ gật đầu. Thương Tùng Tử mỉm cười, ánh mắt lão rơi trên người Lăng Tiêu rồi cười nói, đạo hữu nhìn chúng vật đó sao?